Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Radix miệng độn. Nặng nề bầu không khí bao phủ thiên địa, Piccolo con mắt khẽ động, đâm ra tinh quang. Hắn vốn định đoạt qua Broly phong ấn bình, vì chính mình tăng thêm thẻ đánh bạc, ai muốn tập kích thất bại. Trái lại bại lộ chính mình trước mặt là ba tên khí thế hùng hổ siêu Saiya. Sức chiến đấu đều cùng trước đây phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Piccolo mắt thấy Raditz đám người và Broly chiến đấu, tự nghĩ không phải là đối thủ, nhưng là hắn không sợ. Hắn có thân bất tử còn sợ gì? Bỗng, Vegeta vọt tới, thiếu sách, quát lên một tiếng lớn. Vegeta suý chân chính là đòn nghiêm trọng. Tiếng gió vun vút như kim loại chói tai, tiếng ma sát sắc nhọn mà ngắn ngủi, trong nháy mắt cắt ra không khí, hướng về Piccolo đột nhiên bổ tới. Đòn đánh này chất chứa lớn lao kình đạo, tựa hồ có thể bổ nứt đại địa, tách ra hư không. Trên khí thế Piccolo liền thua một bậc, không thể làm gì khác hơn là giá tay đón đỡ một tay yểm ở mặt trước. Một luồng khí màu trắng tức bạo phát, phun trào lên đối kháng năng lượng Piccolo, nhưng không phải Broly. Nhìn Broly dễ dàng địa liền đỡ bọn họ các loại công kích, chân chính chịu đựng một khắc đó, Piccolo mới kinh ngạc phát hiện Broly mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tốt trầm trọng một chân. Nội tâm xẹt qua ý nghĩ này chớp mắt, Piccolo bay ngược ra ngoài, sát mặt đất trượt mấy chục mét, đem trên phế tích cục đất đá vụn lắp bắp một đám lớn. Cụt tay mặt ngoài màu tím huyết tương bay khắp trời, hừ. Chỉ bằng chút bản lãnh này còn dám đánh lén, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Vegeta lạnh lùng hừ một tiếng. Không nghĩ tới lâu như vậy, ngươi một điểm tiến bộ đều không có. Vốn tưởng rằng ngươi có thể càng mạnh hơn một chút, thực sự là làm người thất vọng. Để bổn đại gia đưa ngươi xuống địa ngục đi. Ha ha ha ha ha. Piccolo cười to từ dưới đất bò dậy, hắn thoáng di chuyển bàn chân, gãy vỡ cánh tay nơi đột nhiên phục hồi như cũ, như thằn lằn đuôi như thế sống lại trên cánh tay mang theo dính dính dịch. Nhìn qua làm người buồn nôn Vegeta chân mày cau lại, cười cái gì, nhắc nhở ngươi một câu, ta hiện tại nhưng là thân bất tử, thân bất tử. Đúng rồi, ở Namek tinh thời điểm, Piccolo xác thực đối với thần long ước nguyện được thân bất tử. Dù cho là xuyên thủng trái tim, hủy hoại đầu đều không thể giết chết hắn. Vegeta tức giận lạnh rên một tiếng. Khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Một cái mạnh mẽ Broly cũng đã làm hắn nổi nóng. Hiện tại lại tới nữa, rồi một cái không chết được Piccolo. Đột nhiên cảm giác toàn thế giới đều ở nhằm vào hắn nổi giận. Vegeta lại muốn ra tay. Raditz nhưng ngăn ở phía trước, hãy còn hướng về Piccolo đi đến, đúng đấy, không chỉ có giết không chết ngươi, hơn nữa ma phong ba đối với ngươi cũng chưa hẳn hữu dụng. Raditz vung vung tay, một bộ không đáng kể dáng vẻ, nhưng ngươi cũng phải rõ ràng, hiện tại sức mạnh của chúng ta đều ở ngươi bên trên, chiến đấu hình người Namek chung quy không bằng người Saiya cường, thực lực ta không bằng ngươi. Có thể ngươi cũng không cách nào ngăn cản ta. Piccolo phản bác thoại tuy nói như thế, Piccolo dù sao cũng hơi kiêng kỵ Raditz. Lén lút cảnh giác 10 phần ở hắn vẫn không có đồng hóa Lost Luck trước. Lĩnh hội qua Raditz khôn khéo, Piccolo trong mắt Raditz tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa đều là nhanh người một bước, khiến cho hắn vừa khâm phục vừa sợ. Raditz căn bản không để ý tới hắn. Chủ động vấn đề. To lớn Long Châu là ngươi tìm tới. Không có ai so với người Namek càng quen thuộc Long Châu, ta cũng vạn vạn không nghĩ tới ở Nam Ngân Hà sẽ có lớn như vậy Long Châu tồn tại. Nhìn thấy thời điểm sợ hết hồn, ngươi đương nhiên không nghĩ tới. Đây chính là siêu cấp Long Châu. Raditz nội tâm nhổ nước bọt, tuy rằng ngươi không biết những này Long Châu là xảy ra chuyện gì. Nhưng ngươi biết Long Châu không tập hợp đủ 7 viên liền không có ý nghĩa. Vì lẽ đó ngươi ở thu thập chúng nó, đúng không? Raditz tựa hồ nhìn thấu Piccolo tâm tư, ngữ khí chắc chắc. Piccolo không hề trả lời, chỉ lộ ra một tia âm thảm nụ cười. Người ở vụ nổ lớn bên trong tiếp tục sống sót sau khi Lord Slug vũ trụ bá giả chi tâm cùng ngươi nguyên bản đại ma vương bản điệp, làm cho ngươi chinh phục vũ trụ tâm tư càng ngày càng cường thịnh. Bởi vì không muốn cùng đóng băng ác ma nhất tộc liều mạng, vì lẽ đó lựa chọn Nam Ngân Hà làm vì chính mình căn cơ. Ta nghe người ta nói, ba đa tinh cường thịnh là từ hơn một năm trước bắt đầu. Ta nghĩ vừa vặn cùng ngươi đạt đến Nam Ngân Hà thời gian ăn khớp, ngươi còn lợi dụng sàn đánh lộn, cùng có thể ước nguyện tinh cầu lừa dối những kia mạnh mẽ chiến sĩ, phát triển thế lực của chính mình, lấy này đạt đến chinh phục vũ trụ mục đích. Ta nói đều đúng không? Nha, suýt chút nữa đã quên. Broly nên cũng là ngươi tìm tới. Có điều ngươi sai lầm địa tính toán sức mạnh của hắn, dẫn đến ba đa tinh cùng ngươi cơ nghiệp hủy diệt. Này ngược lại là bất ngờ sự tình. Raditz nói rồi liên tiếp những câu như là tận mắt nhìn thấy bình thường êm tai nói. Piccolo càng nghe càng hoảng sợ, phảng phất sau lưng có một đôi mắt vẫn ở theo dõi hắn. Hàn ý từ lưng đâm ra, dâng lên đỉnh đầu, tiếp theo ra đầu tê dại một hồi. Ta biết ngươi, không? Ngươi cái gì cũng không biết. Raditz căn bản không cho Piccolo cơ hội nói chuyện. Hai mắt gắt gao tập trung hắn, mở miệng lập tức đánh gãy. Ngươi biết Frieza không có bị ngươi giết chết, còn sống sao? Ngươi biết đóng băng ác ma nhất tộc lại trở về báo thù kết quả bị chúng ta tiêu diệt sao? Ngươi biết siêu Saiya sức mạnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu sao? Dứt lời, Raditz thuấn trên người trước, một chưởng đặt tại Piccolo ngực, mang tính áp đảo sức mạnh khiến Piccolo đột nhiên không thở nổi. Vậy thì thử xem ta thuấn gian di động đi. Lời còn chưa dứt, bàn tay một đạo màu vàng cột sáng như lợi kiếm bình thường đâm thủng Piccolo lồng ngực. Hùng vĩ năng lượng trong nháy mắt nổ tung một mảnh, ngoại trừ ngực, bên trái nửa cái thân thể đều bỗng dưng nát tan, bị ánh sáng nuốt hết đổi làm người bình thường đã sớm chết. Có thể Piccolo ngoan cường sinh mệnh làm hắn cấp tốc sống lại lúc này. Raditz lại một lần teleport đến đặt Piccolo sau lưng, một chưởng lột bỏ đầu của hắn, dính một tay dòng máu màu tím. Piccolo quả nhiên lần thứ hai phục sinh, thế nhưng tâm thái đã đại khác nhiều, gần giống như Goku bọn họ đối mặt Broly bình thường. Kaka thật mạnh a, Goku không khỏi cảm thán. Có cái gì cường, có điều là Piccolo quá yếu mà thôi, thực lực của hắn nhiều lắm cũng là kinh câu cấp độ, hiện tại chúng ta cái nào không thể so hắn lợi hại. Liền biết Trang Vegeta nhất thời đã quên Raditz bình thường nhắc tới cái kia từ thật giống gọi tinh tướng. Goku nhắc nhở, hừ, chính là tinh tướng. Vegeta vây quanh hai tay, rút đi siêu Saiya trạng thái, một mặt nặng nề giữa bầu trời. Piccolo bị Raditz đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, dường như một cái sẽ di động đống cát, không ngừng gặp cường điệu kích trà đạp náo động đánh bóng thanh không dứt bên tai. Chỉnh cái tinh cầu đều đang chấn động. Raditz cuối cùng tuyệt cường một đòn đánh vào Piccolo bụng, trực tiếp đánh xuyên qua một cái lỗ hổng, huyết nhục tung tóe, vô cùng thê thảm. Không trung xa xôi bồng bềnh Raditz âm thanh, người thất bại nhất một điểm chính là kế thừa đại ma vương ngông cuồng cùng Lord Slug thiển cận. Ánh mắt, tỉnh lại đi đi. Piccolo cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.